Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39. Chương 39: 9 cây đỉnh cấp linh dược. Theo Trần Trường Sinh rời đi, càng nhiều địa phương nhắc lên có quan hệ với hắn sợ hãi thán phục. Từng cái như La gia các loại đỉnh phong trong đại gia tộc bộ chấn động. Thậm chí tại thành chủ trong đại điện, Hắc Đế Tô Hình híp mắt lại đến, nghe bên người liên quan tới luyện đan một chuyện đủ loại tin tức. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, Trần Trường Sinh, luyện đan, làm sao lại đột nhiên toát ra một người như vậy? Đối với Hắc Đế tới nói, chuyện này không tính một chuyện tốt, linh đan bên trong hết thảy đều là có khả năng. Vạn nhất Trần Trường Sinh làm cho một số lão bất tử lão tông sư đánh vỡ ràng buộc, tạo thành mảng lớn đột phá tôn giả cảnh giới tình huống phát sinh, thiên hạ này hỗn loạn liền muốn nhiều. Trọng yếu nhất là dạng này hội đối bọn hắn linh khí khôi phục kế hoạch tạo thành trở ngại. Tôn giả muốn hay không xử lý hắn? Người áo đen tại Tô Hình bên cạnh nói ra. Tô Hình lắc đầu, xem trước một chút đi, phái người qua đem hắn theo hầu cha rõ ràng. Khoát khoát tay, Hắc Đế biến mất. Trầm gia cửa chính, Trần Trường Sinh hướng Chu Chính nói, Chu huynh, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta muốn cùng Trầm tiểu thư đơn độc đàm một hồi. Tốt, tốt. Chu Chính lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười, vỗ vỗ Trần Trường Sinh bả vai nói, ta không vội, các ngươi từ từ nói chuyện. Trầm Mộng Thu không khỏi trừng Chu Chính một cái, nhưng gặp Trần Trường Sinh bất vi sở động, nàng bất đắc dĩ nói, công tử đi theo ta đi. Hai người đến Trầm Mộng Thu khuê phòng, Trần Trường Sinh không được dò xét gian phòng cùng Trầm Mộng Thu. Trầm Mộng Thu bị nhìn buồn bực xấu hổ, lên tiếng nói, tôn giả đại nhân đến đây không phải là vì nhìn phòng ta đi? Dĩ nhiên không phải. Trần Trường Sinh cười cười nói, ta tới là có chuyện cần Trầm gia đi làm. Tôn giả thỉnh giảng. Trầm Mộng Thu vội vàng nghiêm mặt, ngài hai lần cứu ta Trầm gia cùng trong nước lửa, bất luận ngài có yêu cầu gì, chúng ta nhất định làm theo. Không có nghiêm trọng như vậy, Trần Trường Sinh nói, tâm lý thán một tiếng, còn tưởng rằng ta đổ ngươi Trầm gia cái gì mới giúp các ngươi. Ta làm bao nhiêu còn không phải là vì ngươi. Cái này nữ nhân ngu ngốc, chỉ là muốn các ngươi truyền một lời. Hắn đón đến nói ra, ta không tiện gặp Hắc Đế, các ngươi thay ta chuyển cáo Hắc Đế, liền nói hắn đàm đồng minh một chuyện ta đáp ứng. Bất quá ta gần nhất có chuyện quan trọng tại thân, thời gian ngắn không thể lộ diện. Được, Trầm Mộng Thu như có điều suy nghĩ gật đầu nói, đây là chúng ta phải làm. Còn có một việc, Trần Trường Sinh cười nhìn lấy Trầm Mộng Thu nói, liên quan tới ta thân phận một chuyện, vẻn vẹn hai người chúng ta biết là được, không thể để lộ ra qua, bao quát người nhà ngươi. Cái này tốt. Trầm Mộng Thu trần chờ gật gật đầu, đến chả muốn đem cái này kình bạo tin tức tố cáo người trong nhà. Kết quả không thể nói, sẽ rất khó thụ. Trần Trường Sinh sâu sắc nhìn một chút Trầm Mộng Thu, đứng lên nói, ngươi hẳn phải biết ta hiện tại chỗ an thân ở đâu. Nếu có chuyện gì, tùy có thể lấy tới tìm ta. Ta biết, Trầm Mộng Thu gật đầu. Cho đến lúc này nàng mới an tâm một điểm. Trước kia cứ việc Trần Trường Sinh sẽ thay bọn họ Trầm gia ra mặt, nhưng liên quan tới Trần Trường Sinh hết thảy bọn họ cũng không biết. Nguy cơ thời điểm cầu viện cũng tìm không thấy người. Nhưng bây giờ Trần Trường Sinh rốt cục đến chỗ sáng, nàng ngày thường hoàn toàn có thể mượn luyện đan một chuyện qua tìm Trần Trường Sinh, đồng thời sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Mà ở trong đó vấn đề chính là Trần Trường Sinh người tôn giả này, tại sao phải giấu giếm thân phận đâu? Nàng càng phát ra hiếu kỳ nhìn về phía Trần Trường Sinh. Người siêng năng tu luyện đi. Trần Trường Sinh nhìn lấy nhà mình thê tử, rất muốn hôn hôn, ôm một cái, nâng cao cao, nhưng một thế này dù sao mới thấy qua 3 lần mà thôi, ta đi trước. Thầm nghĩ một tiếng, từ từ sẽ đến đi. Hắn đứng dậy đi ra ngoài. Tôn công tử chờ chút. Trầm Mộng Thu vội vàng đuổi theo ra qua, khiến cho người lấy 3 cây đỉnh cấp linh dược nói: đây là ta Trầm gia đối ngươi đáp tạ, đa tạ công tử giúp ta luyện đan. Ngô Trần Trường Sinh ngẫm lại, gật đầu nhận lấy. Về sau mỗi tháng luyện đan danh ngạch liền làm phiền ngươi qua thao tác. Còn có, đem trên quảng trường cái kia đan lô cho ta chuyển đến đi. Việc này Trầm gia hẳn là có thể làm được. Tốt, hôm nay liền đem đan lô đưa cho ngài qua. Trầm Mộng Thu đem Trần Trường Sinh đưa ra Trầm gia. Nhìn lấy Trần Trường Sinh biến mất về sau, Trầm Mộng Thu trên mặt che kín nghi hoặc. Một cái tôn giả thân phận, một cái thiên hạ duy nhất luyện đan sư thân phận, thật không biết hắn muốn làm cái gì. Tây Thành, Trần Trường Sinh vừa về Lam Phong Viện. Lão Trần, Tiễn Bàn Tử tìm tới cửa, cầm một cái hộp thần thần bí bí giao cho Trần Trường Sinh nói: hôm nay có cái nữ nhân xinh đẹp tới tìm ngươi. Két, Trần Trường Sinh nhìn một chút trong hộp đồ vật, là 5 cây bày đặt chỉnh tề đỉnh cấp linh dược. Hắn gật gật đầu, người đâu? Ngươi không tại, nàng lưu lại đồ vật liền đi, chỉ nói về sau sẽ còn về tới tìm ngươi. Tiễn Bàn Tử nói, nói đến nữ nhân kia là ai vậy? Chẳng lẽ là tương lai chị dâu? A, một cái nữ nhân ngu xuẩn mà thôi. Trần Trường Sinh bĩu môi, nhìn về phía Tiễn Bàn Tử nói, ngươi thương không có sao chứ? Vẫn được, không có trở ngại. Tiễn Bàn Tử nói, sau đó hạ giọng nói, ngươi đi khu Đông Thành thế nào? Có hay không kết giao đến Trầm gia? Hiện tại liên quan tới ngươi lời đồn còn tại điên truyền. Cẩn thận đem khu Đông Thành người cũng dẫn tới a. Tuy nhiên ngươi trấn trụ Tây Thành, nhưng Đông Thành không giống nhau. Bàn Tử vẫn dừng lại tại Trần Trường Sinh máu nhuộm một con đường. Lúc đủ loại chấn kinh cùng lo lắng bên trong, đã không có việc gì. Trần Trường Sinh cười nhìn Bàn Tử một cái, đón đến nói, ngươi lại tu dưỡng 2 ngày, hồi nguyên khí sau ta luyện 1 viên thuốc giúp ngươi đột phá. A, Bàn Tử nhíu mày, cái gì luyện đan không luyện đan, ngươi nói cái gì mê sảng đâu. Tính toán, không có rảnh cùng ngươi, ta ra ngoài thay ngươi tìm kiếm Phong Thanh qua, miễn cho khu Đông Thành người tới. Trần Trường Sinh cười cười, cũng không giải thích, chờ Bàn Tử đi, Chu Chính lại tới. Trần huynh, Chu Chính bưng lấy một cái hộp nói, nói xong lần này ngươi giúp ta, ta Chu gia tất có thâm tạ. Đây là 1 gốc đỉnh cấp linh dược, tới là muốn cho 2 gốc, nhưng thực sự không có ngươi là không biết. Liền từ ngươi hôm nay luyện đan, toàn bộ trong thành linh dược toàn bộ điên cuồng tăng giá. Trần Trường Sinh đem linh dược thu, cười nhìn Chu Chính nói, xem ra là chuẩn bị chuyển Đông Thành. Chu Chính đón đến nói, đến ta đều không muốn chuyển, bất quá trong nhà dù sao chủ tính nhiều năm chuyển liền chuyển. Dù sao ta không đi, ta vẫn ở bên cạnh viện tử ở, cũng thế, em gái ngươi thương tổn vẫn không chữa khỏi. Trần Trường Sinh gật đầu nói, yên tâm đi, trước kia không có đan lô, hiện tại có, 2 ngày nữa ta giúp ngươi muội luyện 1 viên thuốc. Ngươi cũng không cần mỗi ngày trông coi ta. Không có vội hay không? Chu Chính liền vội vàng khoát tay nói, ta cảm thấy chỗ này liền rất tốt. Ân, cái kia ta còn có chút việc, đi trước. Ngươi bận bịu, ngươi bận bịu. Hắn quay người trượt. Trần Trường Sinh giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Chu Chính bóng lưng, không có nói thêm cái gì. Xế chiều hôm đó, hắn muốn đan lô đưa đến, rốt cục tới. Nhìn lấy đan lô, Trần Trường Sinh hài lòng cười một tiếng, rầm rầm đem 9 cây đỉnh cấp linh dược bày cùng một chỗ. Con mắt nhắm lại, những này hẳn là đủ ta duy nhất một lần đột phá hoàn mỹ linh động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,